Nguyệt Quỳnh đau đến mức vô pháp phản kháng, hắn cũng không phản kháng được. Chén rỗng được đưa ra, tiếp theo là chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ tư, chén thứ năm. Hai canh giờ sau hãy rút châm, lão giả dặn dò nói. Từ Khai Viện ẩn ý nhìn Nghiêm Tráng, hắn nâng lão giả dậy, tiễn hắn đi ra ngoài. Nghiêm Mặc tiến lên đóng cửa, hắn uống một chén thuốc tê nữa. Sau khi lão giả tiến vào sẽ không ai mở lời nói chuyện với Nghiêm Sát, xốc màn lên. Nghiêm Mặc ra khỏi phòng ngủ. Nguyệt Quỳnh công tử, chỉ cần chịu đựng hai canh giờ, ngươi sẽ không sợ cái lạnh của mùa đông nữa. Từ Khai Viễn nhìn vương gia nói. Nguyệt Quỳnh há miệng thở dốc, lỗ tai nghe thấy tiếng vang. Nếu đúng như lời Từ đại phu nói, hắn chịu đựng, nhưng kết quả nếu hắn vẫn sợ lạnh, sau này hắn tình nguyện cho dù bệnh chết cũng tuyệt không để vì ác đại phu thích trở chủ vi ngược này xem bệnh cho hắn. Nghiêm Mặc quay trở lại, đem theo một chén thuốc tê, Nghiêm Sát liền uy Nguyệt Quỳnh uống. Nguyệt Quỳnh vừa uống thuốc xong lại bị Nghiêm Sát bao lại trong thảm, đau đớn dần dần giảm bớt. Hắn ngửi thấy một cỗ ngọt hương, ý thức chậm rãi phiêu xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Nguyệt Quỳnh được đưa trở về từ Tùng Uyển trong tình trạng hôn mê. Khi được nâng trở về, trời đã mờ sáng. Mọi lần hắn đều hôn mê trở về nên không ai trong phủ hoài nghi kẻ không được sủng là hắn. Lần hôn mê này không phải vì thị tẩm. Sau khi trở về Lâm Uyển, Nguyệt Quỳnh bắt đầu sốt cao, cả người nóng đến mức hồ đồ. Từ Khai Viễn không ngừng tiến xuất xuất Lâm Uyển. Trong ngoài Lâm Uyển tràn ngập vị thuốc đông y. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái lo lắng đến độ không dám chợp mắt chút nào, túc trực bên giường công tử. Ngày thứ tư, cơn sốt của Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng giảm. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái khóc lóc, quỳ gối trước mặt Bồ Tát tạ ơn Bồ Tát phù hộ. Mà câu nói đầu tiên của Nguyệt Quỳnh khi vừa tỉnh lại chính là đem dẹp các chậu than đi. Hắn muốn xem chính mình có phải đã chịu đau khổ vô ích hay không. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đương nhiên sẽ không dẹp các chậu than đi, mà sẽ bưng đến cháo và thức ăn đã sớm được chuẩn bị cho hắn. Trước và sau khi bị bệnh nhiều ngày như thế, nguyên bản Nguyệt Quỳnh không béo, càng trở nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hắn vô cùng đói bụng, ăn hết một chén cháo cùng một đĩa thức ăn, rồi lại mê man ba canh giờ nữa mới thanh tỉnh hoàn toàn. Lúc này, câu đầu tiên hắn nói khi vừa tỉnh lại chính là: da của ta sao lại đau thế này? Toàn thân, không có một chỗ không đau. Hắn nhớ rõ đêm đó mình không có thị tẩm a. Chẳng lẽ khi hắn đang ngủ, người nọ cũng không đúng, nếu hắn thị tẩm, hẳn là xương cốt đau, thịt đau, không nên là da bị đau. Vươn cánh tay, Nguyệt Quỳnh nhìn kỹ, cánh tay hồng hồng, giống như đã bị vật thô ráp gì đó mà, đều ra chút máu đỏ tươi. Đem cánh tay lạnh đặt vào trong chăn, Nguyệt Quỳnh lần đầu tiên sinh khí mở miệng: Hồng Hỷ, Hồng Thái, công tử, từ nay về sau không được để cho Từ đại phu bước vào Lâm Uyển. Công tử, xảy ra chuyện gì? Hồng Hỷ vội vàng hỏi. Hắn gạt ta. Công tử, sao Từ đại phu lại lừa ngài? Nguyệt Quỳnh trừng mắt nhìn đỉnh giường, phi thường tức giận. Hắn sợ đau, nhưng vì muốn sau này không phải sợ lạnh nữa, hắn chịu đựng. Nhưng khi hắn đem cánh tay vươn ra khỏi chăn vẫn cảm thấy lạnh giống như trước kia. Từ Khai Viễn lừa hắn, căn bản không có tác dụng. Công tử, đừng hỏi tại sao, tóm lại sau này khi ta bị bệnh, các ngươi không được đi tìm hắn nữa, hắn là lang băm. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái quay mặt nhìn nhau, đáp ứng ta. Nguyệt Quỳnh rất có uy nghiêm ra lệnh, da gà nổi trên cánh tay vẫn chưa biến mất. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái lập tức nói: Vâng, công tử. Lần này Nguyệt Quỳnh phải chịu nhiều đau khổ, tuy rằng đã hết sốt, nhưng bụng hắn luôn ẩn ẩn đau. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái nghĩ muốn làm cho hắn những món ăn ngon miệng, mỗi ngày không ngừng ăn vây cá nhân sâm, khiến hắn hoài nghi có phải hai người này nửa đêm đi đến khố phòng của vương phủ ăn trộm hay không. Bằng không sao mỗi ngày hắn đều có thể ăn những thứ đó, không phải đều đã bị hắn bán sao? Bất quá ngay cả như vậy, cái ruột dê đáng giận kia vẫn bị đặt trong cơ thể hắn mỗi ngày. Từ sau khi hắn hết sốt, Lê Hoa trước thường đến bồi hắn,

hiện tại bụng hắn cũng không thoải mái. Sau khi đôi mắt nghiêm sát tuần tra hai sườn một vòng, hắn uống rượu, mọi người lập tức hô to, chúc vương gia thân thể an khang, vạn sự như ý. Môi Nguyệt Quỳnh khẽ động, kỳ thật thì đang nói thầm trong lòng, chúc ngươi ít sinh khí, tốt nhất là không tức giận, nếu lỡ sinh khí cũng đừng tìm ta, mau mau cho phép ta rời đi. Rồi mới cùng mọi người uống rượu, nếm thử, sao lại là nước? Phiêu mắt nhìn Lê Hoa trước ở bên phải, thấy hắn ta trưng ra bộ dáng như vừa uống rượu ngon, hắn buồn bực a. Bắt đầu ca múa tiếp theo chính là ca múa. Nguyệt Quỳnh rất thích xem. Hồng Hỉ gấp thức ăn cho hắn, Hồng Thái giúp hắn rót đầy rượu. Tay trái Nguyệt Quỳnh lưu loát cầm lấy đôi đũa, vừa ăn thức ăn vừa thưởng thức ca múa. Hắn thực thích xem ca múa, vũ nương rất giỏi, kỹ thuật nhảy múa thì tuyệt đẹp. Khi còn nhỏ, hắn không thích luyện võ, chỉ thích khiêu vũ, nương không cho hắn học, hắn liền lén theo vũ nương học. Mỗi lần lắng nghe âm điệu rồi khẽ xoay tròn, hắn liền cảm thấy tất cả ưu phiền đều mất đi. Bất quá đã một thời gian dài hắn không nhảy, tay phải bị phế đi, không thể nhảy được nữa. Hơn 10 vị vũ nương khiêu vũ ở giữa, sa y hơi mỏng khi xoay tròn vô cùng quyến rũ. Nguyệt Quỳnh như si như túy ngắm nhìn, 6 năm không được xem khiêu vũ, lần gần nhất trong trí nhớ chính là 6 năm trước, khi tay phải còn hoàn hảo, hắn một mình khiêu vũ trong màn tuyết trắng xóa. Hiện tại, hắn sợ là ngay cả xoay tròn cũng sẽ bị ngã sấp xuống. Công tử, uống chén canh. Hồng Hỉ đưa canh đến bên miệng công tử, tay trái Nguyệt Quỳnh cầm lấy đôi đũa, hai mắt nhìn chăm chú vào vũ nương, theo thói quen mở miệng uống canh. Hồng Hỉ uy công tử uống canh xong, liền nói, công tử, ngài đừng quên dùng bữa, bằng không lát nữa thức ăn nguội lạnh, ngài ăn sẽ không thoải mái. Vậy nên mùa đông phải ăn lẩu. Nguyệt Quỳnh gấp vài cọng rau xanh đưa vào miệng, thấy không ai chú ý, hắn liền gấp thịt cá vào trong chén Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, nhỏ giọng nói, mau ăn, ít khi có thức ăn ngon như vậy. Lúc này, một âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho Nguyệt Quỳnh nghe thấy truyền đến từ phía Lê Hoa trước. Thật không hiểu vì sao năm nay Nghiêm quản gia lại muốn thay đổi quy củ. Nếu là người bên ngoài đến cũng thế, cố tình làm cho người không được sủng ái nhất trong phủ lại bị tàn phế ngồi ở ghế trên. Thật sự là lãng phí vị trí tốt như vậy. Lâu Vũ bất mãn liếc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh, ngay cả ăn canh đều phải có người hầu hạ. Đây là ý của vương gia, chúng ta cũng không có biện pháp. Sương Hồng ở bên cạnh hắn nói, ai bảo thời gian nhập phủ của chúng ta ngắn hơn. Lâu Vũ ngồi bên phải Lê Hoa trước, hắn tự nhiên nghe thấy những gì Lâu Vũ nói, quát khẽ, sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Nếu bất mãn thì ngươi có thể đi nói với Nghiêm quản gia. Có một số người cho dù được sủng ái, cũng chỉ ở được 2-3 năm. Ta và hắn đã ở đây hơn 10 năm. Lâu Vũ mượn tư thế uống rượu, thấy người nọ ngồi phía trên đang xem ca múa. Hắn thấp giọng mắng, ngươi tưởng rằng điều đó quan trọng lắm sao? Lâu Vũ, Sương Hồng vội vàng hô to, sợ khiến vương gia chú ý. Nguyệt Quỳnh khẽ gọi, tay phải hắn không có khí lực. Hồng Hỉ lập tức lôi kéo Lê Hoa trước. Lê Hoa trước quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Quỳnh nhìn hắn lắc đầu. Hắn cả giận, thân phận của mọi người đều giống nhau, thật đúng là tự xem mình là chủ tử. Đừng quan tâm người khác nói gì, không phải đã nói chúng ta chỉ để ý ăn uống sao? Ca múa hay thế này, không biết khi nào mới có thể được xem, nếu bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc. Lê Hoa trước chừng mắt nhìn Lâu Vũ một cái, di chuyển về phía Nguyệt Quỳnh, ta muốn xem hắn tài giỏi thế nào, có thể ở trong phủ được mấy năm. Nguyệt Quỳnh uống rượu nhạt của mình, thấp giọng nói, người ta cũng không có nói sai, ta ngồi ở đây quả thật là lãng phí. Nếu có thể đổi, ta tuyệt đối sẽ đổi đến chỗ cuối cùng. Không có gì phải tức giận, ngày thường mọi người không hay gặp nhau, không tất yếu chỉ gặp một lần mà còn sinh khí vô nghĩa. Ngươi thật rộng lượng. Lê Hoa trước bĩu môi, nếu sinh khí có thể đổi lấy bạc, ta nhất định sẽ sinh khí mỗi ngày. Nguyệt Quỳnh cười nhẹ hai tiếng, ai, đưa rượu của ngươi cho ta nếm thử một chút. Không phải ngươi cũng có sao? Lê Hoa trước không đưa cho hắn. Nguyệt Quỳnh cầm lấy bầu rượu của mình, rót cho hắn một ly, hình như của ta là nước. Lê Hoa trước uống xong, liếm liếm môi, giống nhau a, của ta cũng là vị này. A, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, rồi mới đưa mắt nhìn người ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm nói, thật là keo kiệt, lấy nước đến lừa gạt chúng ta. Nguyệt Quỳnh không biết ca múa những năm trước có phải đều đẹp như thế không, dù sao ca múa năm nay làm cho hắn thấy cực kỳ vui vẻ, nếu không phải tình huống hiện tại là không thể, thân thể cũng không tốt, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được mà chạy đến cùng những vũ nương vũ nam kia khiêu vũ, nhất là khúc kiếm vũ, múa kiếm kia, khiến tay phải của hắn tựa hồ có lại chút khí lực, vô thức động tay theo nhịp, đẹp, thật là đẹp mắt, vũ đạo một khúc tiếp một khúc, không khí ngày Tết trở nên đậm nét hơn. Bất quá những phu nhân, công tử đã tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn làm lễ vật đã có chút nóng nảy, nếu tiếp tục ca múa, bọn họ làm sao còn có cơ hội a? Nguyệt Quỳnh hoàn toàn say mê, Hồng Hỉ cầm lấy đôi đũa của hắn, cùng Hồng Thái Uy công tử dùng bữa, Lê Hoa trước cũng mê mẩn, An Bảo thẹn thùng tránh ở phía sau hắn, không dám giống Hồng Hỉ Hồng Thái minh mục trương đảm, táo bạo, trắng trợn như vậy, chỉ lén Uy công tử nhà mình ăn. Hai người này hoàn toàn xem yến hội là yến hội, coi nhẹ tòa sơn phía trên kia. Công tử, ngài lạnh không? Thừa dịp một khúc vũ vừa chấm dứt, Hồng Thái vội hỏi. Không lạnh, rất ấm áp. Theo bản năng đưa tay đến đĩa rau, lúc này Nguyệt Quỳnh mới phát hiện trong tay không có đũa, lại phát hiện ở bụng có một cái tiểu hỏa lô, lò sưởi tay, trách không được hắn cảm thấy bụng ấm áp, thực thoải mái. Hồng Hỉ giải thích, công tử, vừa nãy lúc rời khỏi viện, ta mang theo một cái tiểu hỏa lô, lò sưởi tay. Thân thể công tử vừa mới có chút khởi sắc, ta sợ ở đây sẽ lạnh. Hồng Hỉ, Hồng Thái, ngươi nói sau này nếu ta ly khai các ngươi thì làm sao mà sống? Nguyệt Quỳnh cảm kích nói, tuy rằng ăn mặc của hắn không thể so với người ta, nơi ở cũng không thể so sánh với người ta, nhưng Hồng Hỉ Hồng Thái của hắn tuyệt đối chính là người hầu tốt nhất trong phủ. Hồng Hỉ Hồng Thái hé miệng cười, lại vội vàng múc cho công tử một chén canh nóng. Nguyệt Quỳnh rất không khách khí há miệng uống, thoải mái. Lúc này, Lâu Vũ đứng dậy đi ra, quỳ phục trên mặt đất, nói, vương gia, ta đặc biệt chuẩn bị một vũ để trợ hứng cho vương gia. Nguyệt Quỳnh kinh ngạc nhìn, Lâu Vũ cũng sẽ khiêu vũ. Hắn thực chờ mong. Nghiêm Sát liếc nhìn phía dưới, Nghiêm Bình lại hô to, Lâu Vũ hiến vũ. Lâu Vũ vui mừng ngẩng đầu, sau khi khấu tạ liền đứng lên. Những người khác âm thầm ảo não, sao bọn họ lại chậm một bước chứ? Âm luật vang lên, Lâu Vũ một thân y phục xanh thẫm, theo âm luật chậm rãi khiêu vũ. Tầm mắt của hắn đặt trên gương mặt vương gia, đem toàn bộ tâm tư không thể nói ra chút xuống trên khúc vũ này. Bước nhảy của hắn thực kỳ lạ, thường ở lúc đổi chân cũng là lúc xoay tròn một vòng. Dần dần trong phòng vang lên tiếng kinh hô, đôi mắt Nguyệt Quỳnh càng trừng càng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ thấy thân thể Lâu Vũ vô cùng mềm mại uyển chuyển, thực hiện các loại động tác có độ khó cao, tiết tấu âm luật đột nhiên biến nhanh, Lâu Vũ còn nằm ngửa trên mặt đất. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, theo âm luật xoay tròn rất nhanh, lại đưa đến một trận kinh hô, chính là Phúc Uyên Vũ. Có người nhỏ giọng nói, nhóm vũ nương vũ nam đang đứng chờ để khiêu vũ ở phía sau cũng khe khẽ nói nhỏ, thật là Phúc Uyên Vũ mà. Phúc Uyên Vũ chính là khúc vũ khi U Đế 12 tuổi dâng cho Hoàng Thái Hậu vào ngày sinh thần 30 tuổi của nàng. Cả bộ vũ vô luận là làn điệu hay là bước nhảy đều là do U Đế tự mình sở biên. Phúc Uyên Vũ cũng là tiên đế tự mình ban thưởng tên. Nghe nói năm đó, sau khi U Đế dâng lên khúc vũ này cho Hoàng Thái Hậu, tất cả thần tử nô tài ngồi đấy đều chấn kinh. Trong việc trị quốc, U Đế hoàn toàn rối tinh rối mù, nhưng ở lĩnh vực ca múa thì lại không ai có thể sánh kịp. Đáng tiếc năm hắn 18 tuổi đã bị hoàng thúc của chính mình, đương kim hoàng thượng bức tử. Cả đời U Đế lưu lại 6 khúc vũ đạo khiến vũ giả khắp thiên hạ sợ hãi. Phúc Uyên Vũ, Niết Bàn, Hướng Ca, Loạn, Hài Đồng, Kiển. Mỗi một vũ đều có thể nói là thiên hạ kinh điển, cho dù là đương kim vũ giả lợi hại nhất, đều không thể nhảy được toàn bộ 6 khúc vũ này. mà trong sáu khúc vũ này, phúc, uyên vũ cùng niết bàn là khó nhất. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Lâu Vũ. Nguyệt Quỳnh ngơ ngác nhìn, tay trái ôm lấy lò sưởi tay khẽ run rẩy. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái phát hiện, lo lắng hỏi, công tử, ngài có sao không? Nguyệt Quỳnh miễn cưỡng cười cười, bụng ta có chút đau. Công tử, ta đi nói với Hành công công một tiếng, xem chúng ta có thể về trước hay không. Hồng Thái buông đũa, không đợi công tử trả lời, liền nhanh nhẹn ly khai như một con mèo. Nguyệt Quỳnh, thân thể ngươi không thoải mái. Lê Hoa trước không thích Lâu Vũ, cho nên cũng không chú ý xem. Vừa nghe Nguyệt Quỳnh nói đau bụng, hắn liền khẩn trương lo lắng. Không có việc gì. Nguyệt Quỳnh rủ mắt, vô thức sờ lên cánh tay phải của mình. Chỉ là bụng ta có chút không thoải mái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Bỗng nhiên a một tiếng, Lâu Vũ đang xoay tròn đột ngột té ngã trên mặt đất. Âm luật bỗng im bặt, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Trong phúc uyên vũ, liên tục xoay tròn hơn 100 vòng ở đoạn cuối chính là đoạn khó nhất. Lâu Vũ khổ luyện hơn 2 tháng, có lẽ do quá căng thẳng, có lẽ là luyện tập chưa đủ chăm chỉ. Hắn chỉ mới xoay tròn 56 vòng đã ngã sấp xuống. Không đợi hết choáng váng, hắn đã cuống quýt quỳ dạp trên mặt đất. Lâu Vũ vũ nghệ không tinh, thỉnh vương gia bớt giận. Nguyệt Quỳnh nhìn về phía người nọ, lo lắng lướt qua trong mắt. Phúc uyên vũ quá khó, 108 cái xoay tròn kia không chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc là có thể nhảy được. Lúc xoay tròn, mũi chân vừa phải nhón lên vừa phải nhảy bật lên. Rất ít người có thể thực sự nắm bắt được cách nhảy 108 vòng xoay tròn này. Nếu hắn không nhìn lầm, hai chân của Lâu Vũ đã bị vướng vào nhau. Khi mọi người ở đây đang chờ vương gia nổi giận, Nguyệt Quỳnh đứng dậy, ở trong bầu không khí kinh ngạc của mọi người cùng sự tức giận của vương gia, hắn đứng dậy. Nguyệt Quỳnh mặt nhăn mày nhíu, có vẻ rất thống khổ, tay trái ôm lấy bụng, ta muốn thượng nhà vệ sinh. Các, có người cười ra tiếng, rồi vội vàng che miệng lại. Nguyệt Quỳnh liếm môi dưới, khẩn trương nói, ta, khi vào phòng, bụng có chút không thoải mái, hiện tại, nhịn không được. Mọi người trong phòng vì Lâu Vũ biểu diễn thất bại mà có vẻ trầm buồn, vừa nghe những lời nói không thanh nhã, mất lịch sự của Nguyệt Quỳnh, nhất thời tâm trạng không tốt được giảm đi không ít. Nghiêm sát nhìn hắn, cũng có thể nói là đang chừng hắn.